Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 531, 531, chương 530 đồng tâm hiệp lực, chương 530 đồng tâm hiệp lực, chương 530 mọi người tâm không tự chủ được đi xuống trầm xuống, từ phía trước đủ loại xem ra, quỷ mẫu sống lại. Sau đầu người đèn lồng tàn sát bừa bãi còn muốn khó chơi mấy lần, Tạ tiên sinh trong óc có một lát chỗ trống, hắn ngự quỷ nhiều năm, chính mình hiện giờ cũng coi như nửa quỷ, nửa người, cả đời làm qua nhiều khởi quỷ tang, trong đó thậm chí không thiếu kiếp cấp trở lên quỷ, nhưng chưa từng có một lần phát sinh quá như vậy, quỷ sự quỷ tang bị lệ quỷ mạnh mẽ cắt đứt. Hắn trước đó thế nhưng toàn vô nửa phần phát hiện, thật là đánh nhạn chung bị nhạn mổ mắt bị mù. Hắn lời tuy là như thế này nói, nhưng Tạ tiên sinh trong lòng biết rõ ràng, phát sinh loại sự tình này, là bởi vì trước mắt hắn muốn làm quỷ táng đối tượng. Ra người quỷ mẫu, phẩm giai khả năng xa cao hơn hắn tự thân, cho nên hắn lực lượng vô pháp áp chế, không ngừng là vô pháp áp chế. Thậm chí quỷ tang bị đánh gãy, hắn cũng không có cảm giác, cái này xong đời, Tạ tiên sinh tiếng thở dài vang lên. Âm cuối từ từ kéo trường, đúng lúc này, hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược, cả đời cùng quỷ giao tiếp. Du tẩu với bên bờ sinh tử làm hắn tích lũy phong phú kinh nghiệm. Hắn cơ hồ là theo bản năng làm ra phản ứng, mặt đất huyết dấu chân chỗ. Không biết khi nào xuất hiện một đôi trần trụi hai chân, cặp kia chân làn da trong suốt. Nội bộ huyết quang tràn đầy, mắt cá chân phía trên là một thân rũ xuống đất áo đen, da người quỷ mẫu hiện thân. Cơ hồ cùng Tạ tiên sinh phía sau lưng tương gián, quỷ đánh mất khống sau. Bị dẫn đường lệ quỷ trước hết phản vệ quỷ táng người dẫn đường, đồng thời da người quỷ mẫu pháp tắc. Là cắn nuốt lệ quỷ, đêm này biến thành quỷ trành mà Tạ tiên sinh còn lại là này đoàn người chung người mạnh nhất. Hắn bản nhân cũng đã cùng quỷ vô dị, cảnh này khiến hắn trước tiên gặp quỷ mẫu tập kích, Tạ tiên sinh phía sau lưng. Bả vai cặp đùi không biết khi nào dán lên từng khối bàn tay đại ra người, những người này ra giống như có thể co duỗi, kéo lớn lên da mặt, lẫn nhau hấp dẫn. Mấp máy sắp hợp mà làm một, ở Tạ tiên sinh mặt bộ. Bàn tay cũng xuất hiện đại lượng quỷ dị ra người. Những người này ra vừa xuất hiện, liền muốn đem Tạ tiên sinh cả người bao vây ở bên trong. Ngay sau đó hắn giữa trán ở giữa không biết. Khi nào điểm thượng một mặt đỏ thắm, kia mặt đỏ thắm xuôi dòng mà xuống. Cắt ra hắn làn da. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lôi ra tấc hứa lớn lên vết nứt. Nội bộ chất chứa ác ý, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Tạ tiên sinh thân thể, phanh, thanh bạo liệt, thân thể hắn nháy mắt, chia năm xẻ bầy, tóc. Lông mày chờ ở giữa không trung bay loạn, hai viên tròng mắt, cái mũi cập lỗ tai chờ cũng bay đi không trung. Thân thể càng lạt toái vì vô số toái khối, cùng Tạ tiên sinh thân thể đồng thời mở tung. Là vừa rồi dập tắt đại lượng đầu người đèn lồng trang tứ nương tử, lệ quỷ huyết châu liều mạng tổ. Đám người, lần nữa tan vỡ, hóa thành huyết châu, quỷ một sống lại. Ngay sau đó chẳng phân biệt địch ta giết lung tung, một bộ phận huyết châu trừ bỏ dập tắt ra người. Đèn lồng ngoại. Còn có một bộ phận dính vào Tạ tiên sinh tàn khu, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ kia phi ở giữa. Không trung trong miệng vang lên, người một nhà đừng làm, miệng nói chuyện đồng thời. Tạ tiên sinh thân thể tàn khu cũng liều mạng trọng tổ, khoảnh khắc công phu. Hắn hơn phân nửa thân thể khâu hoàn chỉnh, hai tay còn bưng kia xui xẻo dẫn đường bài vị, tiểu trương. Cho ngươi, hắn suýt nữa chết vào quỷ mẫu tay, lúc này thân hình còn không có đua hào, thâm khủng dẫn đường linh bài lại đưa tới ác quỷ, lúc này chỉ nghĩ họa thủy đông dẫn, trương chuyện thế bản thân cũng là tham sống sợ chết người, nếu thay đổi mặt khác trường hợp, hắn chưa chắc dám tiếp này phỏng tay khoai lang, nhưng lúc này Tạ Tiên Sinh ném xuống tới chính là hắn mẫu thân linh vị, trương chuyện thế trinh lăng chi gian. Đôi tay theo bản năng cử trụ, đem kia chảy huyết linh bài nhận được trong tay, hắn lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên trường thở dài, trương chuyện thế lộ ra thoải mái bên trong hỗn loạn thấy chết không sờn. Thần sắc, hắn cười một tiếng, duỗi tay đi lau linh bài thượng vết máu. Vài thập niên lâu, nương, ta đều biến thành lão nhân. Ngươi nếu sau khi chết có biết, còn có nhận biết hay không đến ta đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, hàn khí đã đến, mặt đất xuất hiện một đôi huyết dấu chân. Một đoàn hồng quang từ từ, tiếp theo nội bộ hiện ra tam mắt quỷ mẫu quỷ khu, quỷ quan đã bị nó trấn phục. Hóa thành một bộ áo đen mặc ở lệ quỷ trên người, nó không cảm giác, không có lý trí, một tay ôm hài tử, một tay thong thả vươn, duỗi hướng trương chuyện thế phía sau lưng tâm, hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đã dự cảm ngày chết buông xuống, lúc này không né không tránh, thậm chí tay còn run rẩy ý đồ đem linh bài thượng huyết quang hủy diệt, lão trương. Trương sư phó, tiểu trương. Vạn An huyện mọi người vừa thấy cảnh này, trừ bỏ khoái mãn chu ngoại, đồng thời cao quát một tiếng, Võ Thiếu Xuân không thêm do dự, duỗi tay vung lên, bếp quỷ hiện thế, vô số hỏa lân ở trên mặt hắn hiện lên. Huyết quang kích động chung, bếp nội lửa lớn tràn đầy, thiêu đến nồi hơi ào ạt sôi trào, lệ quỷ từ trong nồi bò ra. Một cây đen nhánh dây thừng từ trương chuyện thế phía sau đỉnh đầu buông xuống, cuốn hướng tam mắt quỷ mẫu, Phạm thị huynh đệ lúc đầu sợ hãi. Nhưng vừa thấy trương chuyện thế đem chết, hai người lúc đầu sửng sốt một lát, ngay sau đó mấy ngày nay tới giờ Vạn An huyện trấn ma tư mọi người sống nương tựa lẫn nhau hình ảnh nảy lên trong lòng, hai huynh đệ bản thân chính là ích kỷ người. Tâm tính cũng độc, nếu là trước kia, chết đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần hai người bất tử, người khác chết sống cùng bọn họ là không quan hệ, chính là Vạn An huyện trấn ma tư trùng kiến tới. Nay, Triệu Phúc Sinh tồn tại giống như định hải thần châm, lệnh đến huynh đệ hai người cảm nhận được đã lâu bình định. Cùng trương chuyện thế này một năm thời gian ở chung thế nhưng cũng có chút đồng liêu chi nghi. Phạm Vô Cứu nói, ca, nếu lão trương đã chết, chúng ta thấy chết mà không cứu, đại nhân có thể hay không phát hỏa? Phạm Tất Tử ánh mắt lóe lóe, nắm tay nắm chặt, quản cầu nó, cùng quỷ mẫu liều mạng, đỉnh nhất thời nửa khác, đánh không thắng lại trốn, tiếng nói vừa dứt, Phạm Vô Cứu trong lòng buông lòng. Hắn một khắc trước lo lắng Phạm Tất Tử lôi kéo hắn lùi bước, sau một khắc nghe được Phạm Tất Tử nguyện ý liều mạng khi, một cổ kích động nảy lên trong lòng, hảo, lời còn chưa dứt. Người khác đã huy quyền nhào hướng quỷ mẫu, nhị huynh đệ lắc mình tiến lên. Quỷ mẫu đã đứng ở trương chuyện thế phía sau, duỗi tay tìm đến hắn phía sau lưng tâm. Giống như vây quanh đã từng nữ nhi giống nhau, ý đồ đem trương chuyện thế ôm vào trong lòng ngực, nhưng quỷ mẫu tay còn không có đụng tới trương. Chuyện thế thân thể, một đạo quỷ tuyến buông xuống, bếp quỷ xương xám cuốn lấy lệ quỷ đầu. Đem nó hướng lên trên đề, cùng thời khắc đó, nhị phạm cũng tật vọt tới trương chuyện thế phía sau, hai người cử quyền liền hướng quỷ mẫu tả hữu. Bả vai đập, lệ quỷ hình thành xiềng xích cuốn lấy quỷ mẫu bả vai, đúng lúc này. Quỷ mẫu ra người trong cơ thể huyết quang chợt lóe, huynh đệ hai người chính trinh lăng gian. Việc lạ phát sinh, chỉ thấy quỷ mẫu cài ót tóc dài tản ra. Nội bộ lộ ra một trương bóng loáng tinh tế ra người tới, ra người bên trong có hắc khí hướng dũng. Tiếp theo kia hắc khí hóa thành một trương thống khổ mặt quỷ. Từ trong ra bên ngoài đánh sâu vào da người, mặt quỷ đánh sâu vào nháy mắt. Mặt mày, ngũ quan đem hơi mỏng ra người hướng đột, hình thành một khắc trương xa lạ khuôn mặt, theo sau kia giữa trán ở giữa chảy ra huyết châu. Cắt qua cái trán, một con đen nhánh quỷ trong mắt từ kia vỡ ra miệng vết thương trung cổ ra tới, quỷ mẫu cánh tay chỗ. Thế nhưng lần nữa mọc ra một đôi cánh tay, một lát công phu. Nó hóa thành song đầu, bốn cánh tay, trở tay đem nhị phạm từng người nhéo, đồng thời nó bị bộ trụ đầu vừa truyền. Đầu một khác mặt thế nhưng cũng huyễn hóa ra lại một khuôn mặt, không biết khi nào. Một đôi bị rút cạn xương cốt, còn sót lại ra người mềm mại đôi tay bắt được kia bếp quỷ khói nhẹ, kia quỷ thủ dùng sức. Lôi kéo quỷ yên, dùng sức hướng nó phương hướng túm, theo lệ quỷ một túm. Võ Thiếu Xuân đột nhiên phát hiện tình huống biến hư, hắn triệu hồi ra tới quỷ bếp thượng bày biện. Mễ chén thế nhưng, răng rắc, vỡ vụn, nội bộ trang thịnh cơm giang tan mãn quỷ bếp đều là, lòng bếp nội ánh lửa bị áp chế. Xôi trào nồi hơi chung, một cái bị bóp lấy cổ lệ quỷ bị ra người quỷ mẫu đôi tay túm ra tới, tình huống vạn phần nguy cấp, Võ Thiếu Xuân tự ngự quỷ tới nay, lần đầu tiên gặp được như vậy nguy hiểm, hắn ý đồ đem bếp quỷ thu về. Lại phát hiện tình huống mất khống chế, ô ô ô, nữ tử u oán tiếng khóc chung. Không biết khi nào, một trương mềm mại ra người dán ở bếp quỷ tràn đầy vết thương quỷ khu thượng, ra người quỷ trành ô. Khóc, mở ra hai tay, chậm rãi ôm lấy bếp quỷ. Này đó quỷ trành sinh thời từng là thượng dương quận ngự quỷ đại tướng. Thấp nhất cũng là tai cấp, Võ Thiếu Xuân bếp quỷ tuy nói thừa nhận rồi hương khói. Nhưng rốt cuộc chỉ là họa cấp, đối mặt cao phẩm giai lệ quỷ áp chế. Hắn không hề có sức phản kháng, quỷ trành cắn nuốt bếp quỷ quá trình gián tiếp tính ảnh hưởng Võ Thiếu Xuân, đại lượng ra người ở trên người hắn hội tụ. Hắn giữa trán ở giữa dần hiện ra một viên huyết hạt châu, nhưng vào lúc này, Võ Thiếu Xuân trên người huyết quang chợt lóe, môn thần ảo ảnh xuất hiện, quỷ môn bản đem Võ Thiếu Xuân bảo vệ ở bên trong. Nhị quỷ đi tay bắt được quỷ trành, đem này nâng lên, Võ Thiếu Xuân tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng thời ra người quỷ mẫu một. Khác khuôn mặt lần nữa quay đầu xem hắn. Ánh mắt lần nữa đối thượng nháy mắt, Võ Thiếu Xuân lại một lần lâm vào nguy cơ, thời khắc mấu chốt. Trần Đa Tử khẩn trương kêu, Võ Đại Gia, người tiếp được, nàng tiếng la không có truyền vào Võ Thiếu Xuân trong tai. Nhưng theo nàng tiếng nói vừa dứt, một cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở bò lên trên Võ Thiếu Xuân phía sau lưng, hắn một cái giật mình. Tức khắc tỉnh táo lại. Không biết khi nào, một cái toàn thân xanh tím trẻ mới sinh tứ chi cùng sử dụng. Theo hắn phía sau lưng bò đến hắn đầu vai, linh hoạt như hầu giống nhau, nhảy tới rồi hắn trước ngực, kia khí lạnh trượt xuống. Khoảnh khắc hoạt đến hắn bụng trước, hơn nữa tưởng hướng hắn trong bụng toàn, quỷ thai. Võ Thiếu Xuân trong lòng như vậy tưởng tượng. Thuận tay đem kia trơn trượt quỷ thai gắt gao ôm lấy. Rất sợ nó chui vào chính mình trong bụng, quỷ thai phẩm giai không rõ. Nhưng sớm tại ngày đó am ni cô nội, liền có thể nháy mắt hạ gục họa cấp ngự quỷ già. Theo Đinh Đại Đồng đánh giá chắc, ít nhất đã đạt tới tai cấp phía trên, lúc này một bò lên trên Võ Thiếu Xuân thân thể. Quỷ thai cùng ra người quỷ trành tức khắc hình thành quỷ dị cân bằng, quỷ thai vô pháp chui vào Võ Thiếu Xuân bụng chung, liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn, anh đồng tiếng khóc cùng ra người quỷ trành, ô ô. Thanh lẫn nhau khắc chế, trong lúc nhất thời nhị quỷ đồ lục thiên tính, từng người thi triển pháp tắc, ra người quỷ trành dục cắn nuốt quỷ thai. Mà quỷ thai tắc muốn tìm ra người quỷ trành ký sinh. Võ Thiếu Xuân nguy cơ tạm thời có thể giải trừ. Nhị phạm tắc lâm vào nguy cơ. Quỷ mẫu ngoài ý muốn dò ra hai tay bắt được nhị huynh đệ tay. Hai người ngự quỷ hậu cánh tay lập tức bị quản chế. một triệu lệ quỷ áp chế. Nhị huynh đệ phát hiện tự kim huyện Ngô Trạch tới nay thu hoạch đến lực lượng nháy mắt biến mất. Hai người trong lòng hoảng hốt, đúng lúc này, hai giọt huyết châu giống như giữa chán nốt chu sa, điểm ở huynh đệ hai người giữa mày, Phạm Tất Tử trong mắt hiện lên tuyệt vọng chi sắc, hắn sai đánh. Giá ra người quỷ mẫu đáng sợ chỗ, hắn vốn tưởng rằng, kinh kim huyện một hàng sau, huynh đệ hai người cũng coi như có tự bảo vệ mình chi lực. Ra người quỷ mẫu cho dù lại cường, hai người chạy trốn luôn có cơ hội, nào biết đánh đối mặt trong nháy mắt. Liền bị lệ quỷ áp chế, toàn không hoàn thủ sức lực, hắn cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khi. Đột nhiên trong mắt hiện lên kim quang, chỉ nghe bang bang hai tiếng trọng vật rơi xuống đất vang. Động đất minh, kim mang chiếu rọi dưới, huynh đệ hai người giữa trán huyết châu rơi xuống đất, hai người chớp mắt nhìn lại. Liền thấy Lưu Nghĩa Chân đã hóa thành một tôn kim thân. Hướng hai người đi nhanh đi tới, kim mang nơi đi đến. Kinh sợ lệ quỷ cho dù quỷ mẫu cũng đã chịu một lát ảnh hưởng, nó xuất hiện tam trương gương mặt. Chín con mắt đồng thời nửa mị, tranh thủ thời cơ này. Phạm Thị huynh đệ bước nhanh lui về phía sau, nhưng Lưu Nghĩa Chân lực lượng ở quỷ mẫu phẩm giai áp chế hạ chỉ phát huy ngắn ngủi tác dụng, hắn thân thể mặt ngoài kim mang ở tức khắc chi gian bắt đầu nhanh chóng phai màu. Từng trương da người bao trùm thượng thân thể hắn, một giọt đỏ thắm huyết châu tạc ấn tiến hắn giữa trán. Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ vừa thấy Lưu Nghĩa Chân liều chết cứu giúp, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đồng thời hô một tiếng, hai người đang do dự muốn hay không lại lần nữa tiến lên nghĩ cách cứu viện khi đột nhiên mặt đất một đạo bóng ma như thủy triều tới. Địa ngục bóng ma bao trùm ở da người quỷ mẫu, nguy cấp thời khắc. Triệu Phúc Sinh đuổi đến. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phạm Thị huynh đệ kinh hỉ đan sen hô một tiếng, không biết vì sao. Lúc này hai người vừa thấy Triệu Phúc Sinh đuổi đến, lệ nóng doanh tròng, đồng thời trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, phảng phất có nàng ở. Liền không phải là có chân chính nguy cơ. Mang theo Nghĩa Chân lui, Triệu Phúc Sinh thanh âm vang lên, địa ngục áp chế hạ, ra người quỷ mẫu bỗng chốc quay đầu, tam trương gương mặt, sáu chỉ cánh tay phiêu đãng ở giữa không trung, chín chỉ quỷ mắt đồng thời trừng lớn, nhìn thẳng địa ngục chỗ sâu trong. Triệu Phúc Sinh chậm rãi từ địa ngục bên trong đi ra, nàng hành tẩu tốc độ nhìn như thong thả. Kỳ thật mỗi bán ra một bước, tàn ảnh lưu tại chỗ, nhưng là nàng chân thân đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài, ngay lập tức chi gian. Triệu Phúc Sinh đã đi đến phụ cận, nàng thần sắc chấn định. Phảng phất cũng không đem đáng sợ ra người quỷ mẫu xem ở trong mắt, địa ngục bóng ma kinh sợ lệ. Quỷ, vô luận là Tạ Tiên Sinh, vẫn là quỷ vực nội đầu người đèn lồng, bản năng đều tránh đi địa ngục bóng ma, ra người quỷ mẫu biểu tình trở nên cứng đờ. Cánh tay huy động tốc độ cũng trì hoãn rất nhiều, Triệu Phúc Sinh thức hải nội. Phong thần bảng nhắc nhở âm không ngừng vang lên, bát cấp địa ngục vô pháp trấn áp giã thần. Tiêu hao 1000 công đức giá trị tạm thời trấn áp, bát cấp địa ngục vô pháp trấn áp giã thần. Tiêu hao 1000 công đức giá trị tạm thời trấn áp. Này ngắn ngủn ngay lập tức công phu, Triệu Phúc Sinh đã vô pháp đi tế tư công đức giá trị tiêu hao nhiều ít. Nàng đi đến chương truyện thế bên người, một tay đem khiếp sợ trung chương truyện thế nắm lên, đột nhiên đem này tung ra địa ngục lĩnh vực, khiến cho hắn hạ xuống hoàng tuyền phía trên. Chương truyện thế rơi xuống đất khoảnh khắc, ngự sử quỷ thuyền hiện thế, hắn theo bản năng nắm lên mái chèo, ổn định thân thể, đại nhân, hiện tại không phải ngươi chết thời điểm. Cho ta bảo vệ những người khác, Triệu Phúc Sinh hô. Chương truyện thế trinh lăng, ngay sau đó nước mắt tràn mi mà ra, tự tìm tử lộ, giữa không trung. muôn vàn đầu người trăm miệng một lời kêu, người giấy trương tất giấu kín ở đầu người trong vòng, tối nay tai họa nhân ngươi dựng lên, Thượng Dương quận tử thương không chỗ, ngươi tạo hạ chồng chất sát nghiệt, ngươi hại người vô số, ác tính không thay đổi, đáng chết. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, hắc hắc hắc, ha ha ha, ha ha a, cười quái dị hết đợt này đến đợt khác, mọi người đầu nói, thế nhân ngu xuẩn, sai đem lệ quỷ thật sự thần, bọn họ giao nộp thuế phú, nuôi dưỡng ngự quỷ già, dưỡng ra tai họa, hắc hắc hắc, ha ha ha, ha ha a, bọn họ ếch mồi đáy giếng, ngộ quỷ cầu quỷ, đầu người đèn lồng ẩn chứa ác ý. Ta không ra tay, ra người quỷ sống lại Thượng Dương quận như cũ muốn chết, mà này tạo thành Thượng Dương quận dung. Chuyển ra người quỷ mẫu, bản thân chính là năm đó từng chịu Thượng Dương quận cung phụng quá ngự quỷ già, bọn họ nhiều thế hệ. Chịu trấn ma tư bóc lột, nhân sợ hãi quỷ họa mà cam nguyện giao nộp thuế phú. Lại không biết năm đó trấn ma tư Tang Hùng Sơn, sau khi chết lệ quỷ sống lại, hôm nay lại trở thành vô cùng có khả năng hủy diệt Thượng Dương quận thật lớn nguy cơ, thế nhân ngu muội vô tri, sai đem lấy mạng quỷ đương thành chân thần quỳ lại, buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, hết chương.